Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 995, chương 58, hạc giữa bầy gà, Final Destination 3. Có trước hai bộ phim đặt cơ sở, Final Destination 3 quay phim đã trên cơ bản xe nhẹ đường quen. Không có cái gì Hollywood hàng hiệu minh tinh, không có cái gì lẫn lộn. Vẻn vẹn mất hơn một tháng khoảng chừng thời gian, Final Destination 3 liền hoàn thành toàn bộ. Quay phim cùng hậu kỳ biên tập, tốc độ thật nhanh. Bất quá, mặc dù tốc độ thật nhanh, nhưng toàn bộ phim đầu tư nhưng dù sao tổng bỏ ra 1.500 vạn đô la. 1.500 vạn đô la, không sai biệt lắm nhân dân tệ hơn một cái ức. Vì cái gì? Bởi vì ngoại trừ một chút huyết tinh cùng một chút cực đoan sự cố phương diện làm chi tiết xử lý bên ngoài, toàn bộ trong phim ảnh cái khác bất kỳ vật gì đều là thật. Thậm chí, rất thật đến dọa người. Mỗi một lần bạo tạc cùng sự cố, trên thực tế chính là tại đốt tiền làm như vậy cũng chỉ có một cái mục đích, đó chính là loại kia thân lâm kỳ cảnh chân thực cảm giác sợ hãi. Dêm cảm thấy mình đã đang run sợ phiến trong lĩnh vực càng chạy càng xa. Thậm chí, trước đó trả lại cho mình quy hoạch một cái tương lai đi kinh dị đạo diễn Chi Vương lộ tuyến. Đời này, liền chụp loại này phim kinh dị. Ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Toàn thế giới cũng đối cái ngày lễ này phi thường trọng thị. Cái ngày lễ này chẳng những đại biểu cho bọn nhỏ sung sướng ngày, thay thế đơn lấy phía sau ẩn giấu đi to lớn, khiến người tâm động kim quang lóng lánh. Đứa bé cùng tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất. Đây là thế giới công nhận. Thế là tất cả đi các dạng cũng ngắm chuẩn lấy một ngày này đẩy ra các loại sản phẩm mới cùng các loại hoạt động chuẩn bị tại cái ngày lễ này bên trong hung hăng kiếm một món hời. Không hào hào kiếm lời một bút liền lãng phí cái ngày lễ này. Hollywood tự nhiên cũng không có khả năng ngoại lệ. Tại trung tuần tháng 5 thời điểm liền đã báo trước nhiều bộ anime phim sẽ tại một ngày này chiếu. Lên, Băng Tuyết Nữ Thần 2, Tiên Linh Nữ Vu, Thần Kỳ Rùa cùng Ngu Ngơ Thỏ, các loại cái này trẻ em anime phim áp phích đánh bạo tất cả lớn. Dạp chiếu phim, một thời gian, trong dạp chiếu phim tràn đầy các loại manh manh đát phim hoạt hình hình ảnh đơn giản không nên quá đáng yêu, nhưng mà Final Destination 3, đầu lâu áp phích lại liền kẹp ở những thứ này manh manh đát phim. Trong poster ở giữa dị thường hạc giữa bầy gà, 10 điểm, cay con mắt, mà lại, 10 điểm không thích hợp. Thậm chí trên Internet, 80% đám dân mạng đem Final Destination 3, bộ phim này cho phun ra liệng. Dêm thậm chí được bầu thành Hollywood trong lịch sử không có nhất đồng tâm ác ma đạo diễn. Tháng trước chiếu lên Khát Vọng Nhịp Điệu tại nước Mỹ phim trong lưới có 9.4 trở lên cho điểm, nhưng là bộ này Final Destination 3 cho điểm lại trực tiếp rớt xuống 6.0 trở xuống, trở thành Vĩnh Trình công ty bên trong kém nhất phim, trực tiếp phá một cái kém cỏi nhất ghi chép. Dù sao đây là một cái trẻ em ngày lễ, người đột nhiên tới một cái 18 cộng phim. Cái này thích hợp sao? Người không sợ đem bọn nhỏ bị dọa cho phát sợ. Dêm nhưng như cũ đi ngược dòng nước, kiên trì ngày mùng 1 tháng 6 cái này đương kỳ, chính là không thay đổi. Đánh cược thanh danh cũng phải lên chiếu. Bộ phim này vốn chính là cho người trưởng thành xem. Phim bản thân tự cấm đứa bé quan sát nhãn hiệu. Xin hỏi, ta tại 6.1 chiếu lên ta phạm pháp sao? Phạm pháp các ngươi tìm FBI bắt ta à? Dêm đối mặt một đống lớn phun âm thanh, nói thẳng một câu phi thường phách lối, còn kém xưng cái dựng thẳng ngón giữa đồ. Lúc này, tất cả mọi người đột nhiên phát hiện cầm Dêm không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dêm phạm pháp sao? Giống như không có. Final Destination, series phim bản thân tựu tại một chút quốc gia là không chiếu lên. có thể lên chiếu quốc gia trên cơ bản cũng sẽ không quản những thứ này, người không muốn mặt. Vô địch thiên hạ, người dèm như thế một cái đại đạo diễn cũng không biết xấu hổ như vậy. Những người khác còn có thể có cái gì biện pháp? Đương nhiên, mặc dù đối dèm không có biện pháp, nhưng dưới loại tình huống này, các ngành các nghề người đều tại chống lại bộ này, Final Destination 3. Cho điểm càng ngày càng nát, rất đáng được châm chọc là, mặc dù trên Internet một đống lớn toàn bộ cũng đang phun bộ này, Final Destination 3, đếm không hết chống lại thanh âm đơn giản đánh bạo Internet, nhưng là Final Destination 3, dự vé cửa sổ mới vừa mở ra một phút bên trong, Final Destination 3, vé xem phim liền bị cướp hết. Rất nhiều trông coi cửa sổ chậm một nhịp đám mê điện ảnh càng là cái gì cũng không có cướp được. Chỉ có thấy được một câu, ngày mai lại đến. Mẹ nó, từng cái không phải cũng chống lại bộ phim này. Cũng không nhìn sao, làm sao đều là ngoài miệng nói một chút. Thân thể lại là cực kỳ thành thật. Ngày mùng 1 tháng 6 buổi sáng, Disney nhạc viên bên trong người đông nghìn nghịt. Tất cả bọn nhỏ cũng ở nhà dài nhóm dẫn đầu dưới. Tại nhạc viên bên trong thỏa thích phóng thích ra thuộc về bọn hắn niềm vui thú. Mỗi một cái giải trí công trình cũng xếp đầy người. Từng đợt nguy hiểm kích thích cùng chữa trị thanh âm tại công viên trên không phiêu đáng. Thịnh huống chưa bao giờ có tuyệt hậu. Trong phòng làm việc, Irina nhìn một chút trong công viên rầm rộ về sau không tự giác gật gật đầu. Tại năm tháng thời điểm, bọn hắn liền định đem năm nay Disney nhạc viên phối hợp với Tiên Linh Nữ Vu, bộ này chuyện cổ tích phim chiếu lên, chế tạo thành một cái thuộc về bọn nhỏ chuyện cổ tích đế quốc. Xem ra hiệu quả rất không tệ. Nhìn một chút trợ thủ cung cấp buổi sáng 1 giờ số liệu bảng báo cáo về sau, Irina rốt cục nở nụ cười. Năm nay 6/1 so với trước thâm niên đợi càng náo nhiệt. Trong vòng một canh giờ buôn bán ngạch so với trước năm cũng so với trước năm càng thêm điên cuồng. Xem ra phối hợp với Tiên Linh Nữ Vu, phim tuyên truyền thật không tệ. Ân, năm nay có thể hay không đột phá năm ngoái kinh doanh ghi chép đâu. Irina trong lòng tràn đầy chờ mong. Bất quá làm người cảm thấy hết thảy đều sẽ hướng địa phương tốt đi thời điểm ra đi. Vận mệnh kiểu gì cũng sẽ với ngươi kể chuyện cười. 10 giờ sáng, Disney nhạc viên bên trong trang web cửa sổ đã lục tục ngo ngoe bắt đầu xuất hiện một loạt trả vé. Xin, mới đầu nhân viên công tác cũng không thèm để ý. Dù sao mua vé trả vé, cái này bản thân liền là một cái cực kỳ bình thường sự tình. Không có gì lớn, nhưng là buổi sáng lúc 10 giờ rưỡi. Loại này trả vé dậy sóng đột nhiên liền nhiều hơn. Lúc đầu đều là tới mua vé du khách đột nhiên liền biến thành trả vé hoặc là không mua. Mà lại trong sân chơi lúc đầu một mực tại xếp hàng, tàu lượn siêu tốc, bắt đầu không cần xếp hàng. Mà lại theo thời gian từng giờ trôi qua, chờ đến lúc chiều, ngoại trừ trên nước nhạc viên cái này địa phương bên ngoài. Địa phương khác người vậy mà càng ngày càng ít nhân viên công tác xem mộng. Tình huống như thế nào? Bọn hắn đệ nhất thời gian đem chuyện này nói cho Irina. Mới đầu, Irina nghe phía dưới báo cáo, nhìn số liệu về sau, cũng là không cảm thấy có cái gì. Nàng chỉ cảm thấy đây là một loại tự nhiên ba động. Đối mặt nhân viên công tác thời điểm vẫn là lộ ra một tia không cần lo lắng tiếu dung. Nhưng là Irina trơ mắt nhìn xem đẩy phiếu nghiệp vụ sau mua vé nghiệp vụ còn điên cuồng về sau. Người nàng choáng váng, nụ cười trên mặt bắt đầu không thấy, biến thành khó có thể tin. Thế nào, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Disney thành lập đến nay, cho tới bây giờ cũng không có phát sinh loại tình huống này được không? Cái này thế nhưng là ngày mùng 1 tháng 6 a. Irina gấp. Nàng lập tức bắt đầu nhường trợ lý đi điều tra đến cùng xảy ra tình huống gì. Ngươi nói người khác tới trả vé, đây là bình thường, nhưng là hàng trăm hàng ngàn người tới trả vé đây không phải đùa giỡn hay sao? Irina, tiểu thư, kết quả ra thế nào? Final Destination 3, hôm nay lần đầu ta biết. À, chờ đã, khó nói. Final Destination 3, Irina trong nháy mắt nhớ tới đã từng sân bay cùng giao thông. Trong nội tâm nàng kia dự cảm không tốt càng ngày càng mãnh liệt. Vâng, cái thứ nhất sự cố chính là xe cáp treo. Mà lại cái gì? Mà lại, Final Destination 3, bên trong một chút tràng cảnh nhìn cùng chúng ta Disney có chút. Cùng loại đây là phim một bộ phận video. Ngài nhìn xem, tốt chờ đã. Cái gì? Là Irina nhìn thấy trong video từng đợt kêu sợ hãi. Cùng xe cáp treo phát sinh một hệ liệt thảm trạng về sau. Nàng trái tim nhịn không được liền quất. Đó cũng không phải trọng yếu. Trọng yếu là thật như là trợ lý nói. Final Destination 3, bộ phận trang cảnh. Xác thực cùng Disney cùng loại. Thậm chí, ngay cả Irina xem hết cũng có một loại dùng mình thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Đây không phải hố bọn hắn sao? Lục Viễn đây là muốn làm gì? Chờ chút, Viễn Trình, công ty là không phải cũng có một nhà, Viễn Trình, nhạc viên. Rõ, bọn hắn tại hôm nay có phải hay không cũng đang sống động động. Đúng, ta muốn nhìn bọn hắn số liệu. Càng nhanh càng tốt. Ân, Hoa Hạ số liệu. Tốt, ta cái này đi thăm dò. Nhìn xem trợ lý rời đi bóng lưng về sau. Irina tình vô cùng phức tạp, cũng muốn mắng người. Final Destination 3, tại ngày mùng 1 tháng 6 lần đầu. Tại một loạt trẻ em trong phim ảnh nhìn vô cùng khác loại. Nhưng mà mặc dù trên Internet mắng càng ngày càng hung, nhưng Final Destination 3, phòng chiếu phim lại bị người chen bề. Rất nhiều nhân viên công tác cũng vụng trộm tiến vào đến xem phim lần này. Cố sự phát sinh ở sân chơi, có một cùng hai cái này hai bộ phim đặt cơ sở về sau. Dêm đối, Final Destination 3, trưởng khống càng thêm thành thạo. Mà lại cái thế giới này, Final Destination, series phim không hề giống trước kia thế giới nhất. Dạng đã từng nửa đường trải qua đạo diễn biến báo, mà lại kịch bản phương diện cũng càng là đầy đặn hợp lý. Cho nên loại kia dùng mình cảm giác càng mạnh. Mỗi một chút chuyện cho nên phát sinh đều để phòng chiếu phim bên trong thỉnh thoảng vang lên từng đợt kinh người thét lên. Tất cả mọi người thể nghiệm được một loại đến từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi. Băng tuyết nữ thần 2, tiên linh nữ vu, thần kỳ rùa cùng ngu ngơ thỏ. Cái này ba bộ phim phòng chiếu phim mặc dù cũng toàn bộ đều là mê điện ảnh, nhưng nhìn hoàn toàn không có Final Destination 3, náo nhiệt đây hết thảy hết thảy. Tựa hồ cũng đang ám chỉ một loại kết cục. Final Destination 3 lại bảo, ngày mùng 2 tháng 6 rạng sáng, Final Destination 3 tại toàn thế giới nổ xuống 1.300 vạn đô la kinh người phòng bán vé. Lại phá ghi chép. Mà lại cái này phòng bán vé thống kê bên trong cũng không có Hoa Hạ phần. Là hải ngoại thị trường phòng bán vé tổng cộng. Dù sao, Hoa Hạ không thể lên chiếu cái này phim. James cũng không có suy nghĩ qua Hoa Hạ thị trường. Nhìn thấy số liệu này về sau, James cười đến cùng đồ đần. Nhịn không được liền lôi kéo tất cả đoàn làm phim nhân viên mở một trận tiệc ăn mừng. Sau đó uống đến say mềm. Mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Disney nhạc viên buôn bán ngạch sáng tạo ra 6, một trong lịch sử mới thấp. Các phương diện số liệu thậm chí cùng bình thường buôn bán ngạch không sai biệt lắm. Sau đó người phụ trách Irina nhìn chằm chằm Viễn Trình, nhạc viên tại ngày mùng 1 tháng 6 thời điểm các loại biểu hiện. Khi thấy Viễn Trình, nhạc viên tại 6, một thời điểm số liệu cùng Hoa Hạ Disney, nhạc viên cùng, Viễn Trình, nhạc viên số liệu so sánh về sau nàng cảm giác. Tâm tình của mình sập, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.